Mình xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Công Tử Lắm Chiêu, Yêu Chiều Bà Xã. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện nhé. Sau khi máy bay hạ cánh, Hướng Dụ lẫn trong dòng người rời khỏi máy bay. Hành lý ký gửi của cô vẫn chưa được vận chuyển ra ngoài, nên chỉ có thể đứng đợi ở bên cạnh, vòng xoay trả hành lý. Di động được mở nguồn, một loạt tin nhắn liên tục nhảy ra cùng lúc. Có tin nhắn cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi đến từ công ty hàng không. Ngoài ra còn có một vài tin nhắn quảng cáo khác. Một tin nhắn có ích duy nhất là do Đường Dư Chỉ gửi đến. Hôm nay anh ấy bay từ nước ngoài quay về, nói cô đến sân bay đón anh ấy. Mấy bữa nay Đường Dư Chỉ và Hướng Dụ không liên lạc, nên chắc anh ấy tưởng rằng Hướng Dụ đã kết thúc hành trình du lịch vào mấy hôm trước và đã quay về đế đô rồi. Nói cô tới sân bay đón cũng là chuyện đương nhiên. Trong tin nhắn lại còn rất quan tâm hỏi cô rằng: "Cậu quay về đế đô, chắc là chán lắm đúng không? Dù sao cậu cũng không vội tìm việc, đợi mình về nước, sẽ đưa cậu đi bay nhảy đã đời." Chuyến bay quốc tế của Đường Dư Chỉ tận 1 giờ chiều mới hạ cánh. Hướng Dụ lấy xong hành lý ở lại sân bay đi dạo một vòng. Khắp nơi đều là tiễn biệt cùng trùng phùng, nhưng cũng có rất nhiều hành khách chỉ thản nhiên hờ hững, làm xong thủ tục check-in hoặc sẽ yên lặng đi qua lối ra, chứ đâu có quá nhiều sự nối tiếc và biện diện như vậy. Quả thật là quá vô vị. Hướng Dụ chọn một quán cà phê rồi gọi một cốc. Vị trí của quán cà phê này vừa khéo ở ngay cạnh lối ra của chuyến bay đến từ quốc tế. Đường Dư Chỉ chỉ cần ra ngoài là có thể nhìn thấy ngay lập tức. Thời gian vài tiếng đồng hồ thật ra cũng trôi qua rất nhanh. Bên cạnh bàn có ổ cắm có thể cắm sạc, game dám tham ăn chơi qua loa mấy ván, thời gian cũng trôi đi kha khá rồi. Chơi đến mức cổ gáy đau nhức, Hướng Dụ mới vươn vai rồi bỏ di động xuống. Trên bãi đậu xe ngoài cửa sổ có một chuyên cơ loại nhỏ đậu xuống, nhìn trông giống như chuyên cơ riêng. Người phụ nữ mặc đồ tiếp viên hàng không màu đỏ hoa hồng vội vã chạy xuống, trong tay còn ôm một túi văn kiện. Hướng Dụ nghĩ, lại là người có tiền, lại còn có cả chuyên cơ riêng nữa. Đợi được Đường Dư Chỉ ra ngoài là lúc Hướng Dụ đã uống tận 3 cốc cà phê vào trong bụng. Thế mà nhìn tinh thần của cô cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, trông còn kém hơn cả Đường Dư Chỉ, vẫn còn chưa quen với thời gian bị chênh lệch. Đường Dư Chỉ bước 3 bước đã tới trước mặt cô. Anh ấy gác cánh tay lên trên bả vai Hướng Dụ, nhìn mấy cốc cà phê của cô ở trên bàn cười lớn. "Nhớ mình đến thế cơ à? Bảo cậu tới đón mà cậu cũng tới sớm quá đấy." Hướng Dụ bị anh ấy ép tới mức chao đảo bước chân, cô nghiêng đầu đập vào cánh tay anh ấy. "Gì mà sớm chứ, chuyến bay của mình cũng là chiều nay, ngồi taxi về nhà rồi lại quay lại thì mất công lắm, nên mình ở đây luôn đợi cậu tận mấy tiếng đồng hồ đấy." "Đó cũng là vì mất công mà." Ánh mắt của Đường Dư Chỉ vẫn còn lưu luyến trên mấy cốc cà phê đã bị Hướng Dụ uống hết sạch. Anh ấy hỏi, "Nhãn hiệu cà phê này uống có ngon không?" "Không ngon." Những người cùng lớn lên từ trường mẫu giáo sẽ luôn có một loại ăn ý mà những người khác không có được. Hướng Dụ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lưỡng lự bất định của Đường Dư Chỉ là cô đoán được ngay anh ấy lại nhớ đến An Tuệ. Đường Dư Chỉ và An Tuệ yêu nhau 5 năm, trong khoảng thời gian đó cũng vô số lần tan tan hợp hợp. Thời gian của lần chia tay này là dài nhất, nhưng cũng không nói rõ rốt cuộc hai người họ chia tay là thật hay chỉ đang tiến hành chiến tranh lạnh, hoặc cũng có thể chỉ là yêu nhau đến phát chán rồi nên muốn tự do một thời gian, đợi tới ngày nào đó nhớ nhung đến nhau sẽ lại quay về bên nhau. Mỗi một cặp tình nhân đều có cách suy nghĩ của riêng mình. Hướng Dụ cảm thấy chuyện này không cần cô lo lắng. Khi Đường Dư Chỉ hỏi lại cô lần thứ 3, "Cậu đã uống Halulet chưa?" Hướng Dụ dường như đã đưa ra được kết luận. Không quá 3 ngày, Đường Dư Chỉ nhất định sẽ đi tìm An Tuệ. Cô bỏ hành lý lên trên xe, để hành lý của Đường Dư Chỉ rồi trả lời, "Mình vẫn thích uống cà phê hòa tan hơn." Đường Dư Chỉ chê cười cô, "Cà phê hòa tan, toàn mùi dầu mè, ngấy chết đi được, có gì mà ngon chứ?" "Mình thích, 40 tệ, 50 gói, còn được tặng cả cốc cà phê màu đỏ." "Cốc cà phê đó, sống như vậy mà cậu cũng muốn?" "Không dùng để uống, thì có thể dùng làm ống đựng bút, hoặc đựng bàn chải đánh răng cũng được mà. Màu đỏ là màu may mắn, có chỗ nào không tốt?" Đường Dư Chỉ để xe hành lý đi được mấy bước, bị gu thẩm mỹ của Hướng Dụ dọa đến mức không còn nghĩ ngợi tới An Tuệ nữa. "Hướng Dụ,

Anh nói người phụ nữ đó không có bất cứ mối quan hệ gì với anh cả. Cô ta là nhân tình cũ của Lý Sỉ, bây giờ đang đi theo một vị tổng giám đốc nào đó ở trong bữa tiệc. Trước kia người phụ nữ đó ở chỗ vui chơi của Lý Sỉ đã gặp được Cận Phù Bạch. Cô ta cảm thấy anh khách khí với Lý Sỉ như vậy là vì có cảm tình với cô ta, vậy nên mới xảy ra sự việc ngày hôm nay. Không biết điều. Cận Phù Bạch đã nhận xét về người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ thẫm trên bàn tiệc như vậy. Thanh âm của anh rất dễ nghe, không nặng không nhẹ, lúc nhìn chằm chằm vào người khác nói chuyện còn có một loại tình cảm sâu đậm, chỉ với ba chữ đơn giản đã chiến thắng toàn bộ ngàn vạn con chữ khác. Giống như đang nói rõ ràng với Hướng Dụ rằng, cô xem, tôi đã đưa cô đi cùng rồi, lại còn ở bên cạnh cô nữa, tôi thật sự không có nửa phần tình ý gì với người khác cả, đều là tự bọn họ không biết điều. Hướng Dụ không nói gì, Cần Phục Bạch móc lấy vạt áo của cô. Không tin thì để hôm khác, tôi đưa cô đi gặp Lý Sỉ, cô tự hỏi cậu ta sẽ rõ. Đầu ngón tay của anh lành lạnh, giống như vẫn còn mang theo hơi lạnh của máy điều hòa trong nhà hàng, vô tình cúi đụng chạm vào da thịt của cô. Hướng Dụ đẩy anh ra. Còn lâu tôi mới hỏi, làm như tôi nhỏ mọn lắm vậy. Anh nói xong rồi thì mau lái xe đi, ai muốn ở đây nghe anh giải thích chứ. Anh không hề phản cảm mà còn muốn bật cười. Bọn họ vẫn còn chưa ăn no nên đã đi đến phố ăn vặt Vương Phủ Tỉnh. Hướng Dụ cầm một xiên thịt bò cạp đứng lẫn trong biển người, vui mừng hớn hở cảm thán, ngon quá đi, thật đúng là mỹ vị nhân gian. Hệt như những chuyện xảy ra lúc tối chẳng hề ảnh hưởng gì tới cô. Thế giới của anh nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn thì cũng lại chẳng lớn lắm. Trong thời gian mấy ngày mà người trong giới đã thay nhau lan truyền chuyện Cận Phù Bạch đưa một người phụ nữ trẻ tuổi đến tham gia bữa tiệc, đã vậy còn gắp thức ăn cho người phụ nữ đó nữa. Lý Sỉ mặc một bộ vest màu hồng phấn, trên cổ còn đeo ba chiếc vòng cổ kim cương nhãn hiệu khác nhau, đồng hồ đeo tay cũng được khảm nạm kim cương nốt. Trông anh ấy giống như một tủ đồ trang sức di động, lúc đi qua ánh đèn lộng lẫy khiến người ta vô cùng nhức mắt. Cận Phù Bạch ngồi trên một chiếc ghế sofa làm bằng da thật, đung đưa ly rượu trong tay. Anh cảm nhận được một mùi nước hoa gay mũi thì hờ hững ngước mắt. Cô thẩm mỹ càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Thế á, em thấy mùi cũng thơm mà. Lý Sỉ cầm một chai rượu whisky ở bàn bên cạnh lên, đổ vào trong cốc được đựng sẵn đá. Anh nói, anh Cận, em nghe nói rồi đấy. Cận Phù Bạch không cần nghĩ, cũng biết Lý Sỉ lại muốn nhiều chuyện hóng hớt. Anh chậm rãi giơ tay lên, làm một động tác stop. Em muốn hỏi thật đấy, em đã nhịn mấy hôm nay rồi. Nghe nói anh chạm mặt với nhân tình cũ của em, cô ta có mắt như mù ấy mà. Nếu không, em cũng chẳng thể tặng cho cô ta tên họ Đỗ kia được. Dù sao thì sống cũng coi như tạm ổn, chơi bời cũng thoáng. Lý Sỉ uống một ngụm rượu whisky, hai chân bắt chéo nhau nhìn Cận Phù Bạch. Nhưng cho dù cô ta có không biết điều đi chăng nữa thì cũng vẫn là một báu vật đấy. Thế mà lại không so đo được với người mà anh dẫn đến à? Không thể so sánh được. Đừng có nói với em là anh nghiêm túc đấy nhé. Lý Sỉ hốt hoảng. Người như bọn họ tùy tiện chơi bời thế nào cũng được, nhưng cái quan trọng chính là không thể yêu đương thật lòng. Yêu đương thật lòng gì chứ? Đến cuối cùng vẫn phải dâng mình vào trong cuộc hôn nhân thương mại mà thôi. Cận Phù Bạch rũ mắt nhìn ly rượu trong tay mình, ánh đèn rực rỡ lay động trên nền rượu màu hổ phách. Anh không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề liệu có nghiêm túc hay không, song thái độ của cô nàng Hướng Dụ dường như không được tích cực cho lắm. Hai hôm nay anh không gọi điện thoại cho cô là cô cũng giống như bốc hơi luôn khỏi thế gian này vậy, hoàn toàn không liên lạc với anh lần nào. Bên chỗ ai nấy đều đồn đại khắp nơi rằng bên cạnh Cận Phù Bạch có một người phụ nữ, cả một đám người suốt ngày chỉ sát đến gần anh để hóng hớt. Kết quả Hướng Dụ lại giống như một người ngoài cuộc, cuộc sống vô cùng bình yên. Đột nhiên Cận Phù Bạch đứng dậy, Lý Sỉ sợ hết hồn. Anh Cận, anh đi đâu đấy? Có việc. Buổi trưa quả thật Cận Phù Bạch có hẹn dùng cơm, nhưng anh không muốn đi lắm. Trên đường đi tới nhà hàng, anh bấm một số điện thoại rồi nhấn nút gọi đi. Điện thoại kêu lên mấy tiếng, đã có người nhận máy. Thanh âm của Hướng Dụ chuyển ra từ trong điện thoại. Cận Phù Bạch. Cô gái này vẫn không chịu lưu số điện thoại của anh. Cận Phù Bạch từng bóng gió hỏi một lần. Hướng Dụ nói rằng số điện thoại của anh dễ nhớ nên không cần thiết phải lưu. Cũng phải, số điện thoại 11 con số, 8 số đằng sau đều là số 1. Đúng thật là không cần phải lưu lại. Nhưng lần nào cô nhận máy xong cũng đều mang theo ngữ khí ngờ vực để gọi tên anh. Điều đó khiến anh cảm thấy cô vốn chẳng hề trông đợi đến việc anh sẽ gọi điện cho cô. Nhận điện thoại xong vẫn còn phải bực tức một lúc mới hỏi anh tìm tôi làm gì. Cần Phù Bạch lái xe, anh vẫn lo ngoài, rồi ném di động sang bên cạnh ghế lái phụ. Trưa nay cùng nhau ăn cơm đi. Đổi thành người khác, bất luận nam nữ được anh gọi điện thoại đến, hẹn đi ăn cơm, có lẽ đã vui mừng phấn khích, đến mức nhảy cẫng lên rồi. Nhưng riêng Hướng Dụ lại từ chối thẳng thừng. Hình như cô không tiện nói chuyện lắm, cố ý để thấp giọng xuống. Hôm nay không được rồi, tôi còn phải phỏng vấn nữa, đổi hôm khác đi. Cần Phù Bạch trầm mặc giây lát, đầu bên kia điện thoại đã ngắt máy. Chưa đầy 20 phút, anh giải quyết bữa cơm chưa qua loa, rồi ngồi vào trong xe, vừa mới tháo cả vạt ra thì di động đổ chuông, là Hướng Dụ gọi đến. Thật ra anh cũng không lưu số cô, nhưng chỉ cần vừa nhìn là biết ngay do cô gọi đến. Cần Phù Bạch kê di động sát bên tai, uể oải hỏi một câu. Sao vậy? Cô lại không phỏng vấn nữa à? Tôi phỏng vấn xong rồi, nhưng có lẽ là thất bại. Hướng Dụ than thở với anh trong điện thoại. Người phỏng vấn tôi hỏi tại sao trước lúc tốt nghiệp không nghĩ tới việc nộp CV. Tôi nói vì tôi không vội tìm việc. Ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc đó còn vô cùng kỳ lạ. Cô vừa nói vừa thở dài, giống như vô cùng tiếc nuối. Cần Phù Bạch cười khẽ. Đâu phải chuyện to tát gì. Cô muốn công việc như thế nào? Tôi giúp cô nộp CV. Tôi không đi đâu. Người anh quen đều không phải là người bình thường. Công việc chắc chắn cũng sẽ đòi hỏi rất cao. Tôi mà đi khác nào tự tìm vào chỗ chết. Hướng Dụ nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp từ chối luôn. Tôi báo tên giúp cô, tiền lương trả hàng tháng, đi hay không tùy cô. Thôi đừng, nếu thế thật tôi cầm tiền trên tay cũng chột dạ lắm. Trong điện thoại truyền đến tiếng đinh của cửa thang máy. Hướng Dụ nói. Cần Phù Bạch, anh ăn cơm chưa? Tôi mời anh ăn cơm. Đây là lần đầu tiên từ sau khi quay về Đế Đô cô chủ động mở miệng nói cùng nhau ăn cơm. Lúc nãy trên bàn ăn, Cận Phù Bạch chỉ uống một chén trà. Anh đáp. Cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô. Nơi Hướng Dụ phỏng vấn là một doanh nghiệp nhỏ, không có tiếng tăm nổi trội gì ở Tam Hoàn. Cận Phù Bạch lái xe tới đó, thấy cô đã đứng đợi ở dưới tầng. Tòa nhà làm việc ở sau lưng cô không có điểm gì đặc biệt, nhìn qua trông giống như tòa nhà bằng kính. Trời hôm nay cũng đẹp, nên toàn bộ tòa nhà phản chiếu ra một màu xanh nước biển, trông khá sáng sủa mát mắt. Người con gái mặc một bộ đồ công sở, mái tóc được búi gọn ở sau gáy, bóng lưng nhỏ nhắn xinh đẹp, không khác gì những mỹ nhân khác. Chẳng qua là có một vóc dáng tiêu chuẩn, chân dài eo thon, làn da trắng bóc như tuyết mùa đông. Thật ra ngay trong khoảnh khắc này, Cần Phù Bạch cũng đã từng ngập ngừng lưỡng lự. Chỉ là Hướng Dụ có một nét đáng yêu riêng biệt của Hướng Dụ. Cô vô tình quay đầu lại, nhìn thấy xe của Cận Phù Bạch thì nở nụ cười rạng rỡ chạy qua. Cô cầm một túi sách to hơn những chiếc túi thường ngày cô hay dùng, vừa lên xe là thả luôn mái tóc đang búi xuống. Cô vừa rũ tóc vừa nói. Búi tóc chẳng thoải mái gì cả, cũng chẳng biết mấy cô tiếp viên hàng không chịu đựng được bằng cách nào nữa. Chức vụ cô phỏng vấn là tiếp viên hàng không sao? Không phải, tôi phỏng vấn là vị trí lễ tân trong công ty. Hướng Dụ ngồi ở hàng ghế sau, bám lấy chốt tựa lưng của ghế lái phụ nói chuyện với Cận Phù Bạch. Là công việc mà lúc nhàn rỗi vừa có thể thẫn thờ, vừa có thể nghịch di động. Cận Phù Bạch nghiêng đầu nhìn cô. Sao cô lại ngồi đằng sau nữa vậy? Hôm nay cũng vẫn coi tôi là tài xế à? Không phải đâu, Cận Phù Bạch. Anh có thể cho xe dừng lại phía sau con phố kia không? Sau đó anh không được phép nhìn vào gương chiếu hậu. Hả? Hướng Dụ tháo chiếc khăn lụa mỏng đeo ở trên cổ phối hợp với bộ đồng phục công sở ném sang bên cạnh. Tôi muốn thay quần áo. Nơi đáy mắt cô thật sự không hề có một tia mờ ám nào, thẳng thắn thản nhiên, hoàn toàn không phải chiêu trò để dụ dỗ người khác. Cần Phù Bạch không trả lời cô mà chỉ yên lặng lái xe tìm một nơi không có người rồi tắt máy, sau đó thốt ra một câu. Thay đi. Phía sau truyền đến những tiếng vải vóc ma sát lại với nhau, nghe tiếng thôi cũng có thể đoán ra được là cô đang cởi cúc áo sơ mi hay là đang kéo dây khóa của bộ váy công sở. Ngoài ra vẫn còn nghe thấy được tiếng đồng hồ đeo tay bằng kim loại chạm vào vòng đeo tay. Cận Phù Bạch không quay đầu, anh nhìn những vệt nắng lốm đốm được chiếu qua tán cây xuống dưới nền xi măng. Anh sờ vào bao thuốc rồi rút ra một điếu, xoắn nhẹ để sợi thuốc lá được giãn ra, rồi nhét sợi trầm hương vào bên trong. Xong xuôi anh mới châm lửa lên hút. Trong đám khói mờ đục, anh hơi nheo mắt lại, thế rồi đột nhiên nhận ra Hướng Dụ có phải không coi anh là đàn ông không. Hút được một nửa điếu, người đằng sau cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi xong rồi. Tay kẹp điếu thuốc của Cận Phù Bạch buông thõng ra bên ngoài cửa sổ đang được mở một nửa, khói thuốc nhẹ nhàng bay trong gió. Anh nghe thấy tiếng, ngước mắt nhìn vào trong gương chiếu hậu. Người con gái ngồi ở hàng ghế sau đã thay xong một bộ váy ngủ dài,